tự hào chết bao là người con trong ngôi nhà hoang pháp, lời thầy thờ anh thương soi sáng trên con đường ta đi, thầy cho ta con đường thăng tâm bằng công lao bao ngày vun đắp làm hành trang cho chúng ta đi tới tương lai, lòng tin sâu con đường chánh pháp ngày đến ta tu hành tinh tấn nhân tâm ta niệm câu Nam Mô A Di Đà cùng với đạo tràng âm thanh rền vang đạo tràng ánh lên sắc vàng bao nhiêu con người cùng nhau nhất tâm quyết chí lên đường về nơi cố hương cùng vượt sông mê ta về đất Phật ngôi nhà hoang pháp cho đàn con tin sâu tranh pháp tâm hồn thư thái ta người thấy kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử và quý võ sư võ sinh võ sĩ thân mến, đây là cái buổi mà chia sẻ giáo lý rất là đặc biệt, quý vị ở trong cái hoàn cảnh đặc biệt và có những con người đặc biệt, nói chung là đặc biệt. Và chúng ta nhìn xuống á, là những cái bộ đồ mà chúng ta đang mặc, tức là cái trang phục của các cái võ sinh, nói quý vị thì thấy rất là ấn tượng, rất là đẹp, nó có những cái hùng và nó có những cái tinh chất tinh khôi nguyên vẹn của các cái em nhỏ, và đặc biệt là chúng ta đây cũng có cái đạo tràng nữa. Như vậy thì là quý vị biết là từ xưa con người của chúng ta là chống chọi lại với thiên nhiên, con người chúng ta chống chọi lại các cái thế lực ở bên ngoài, con người ta chống chọi lại các loài thú dữ khi mà chúng ta sống ở trong rừng, không quý vị. Và từ khi chúng ta chống lại bằng cách tự vệ thì con người mới tìm ra được một phương pháp để tự vệ cho nó thật là hoàn chỉnh, thật là hoàn hảo. Có nghĩa là mình có thể bảo vệ lấy mình và bảo vệ những người thân của mình, bảo vệ cộng đồng của mình, bảo vệ dân tộc của mình. Thì từ đó con người ta mới nghĩ ra một cái cách làm như thế nào mà có thể có sự đối kháng tốt nhất, làm như thế nào mà chúng ta có thể là bảo vệ mình tốt nhất. Như vậy thì từ đó tất cả các môn võ sơ khai được hình thành. Môn võ thực, quý vị, là một cái phương pháp để mà chúng ta tự bảo vệ lấy mình. Và môn võ thực là một phương pháp để rèn luyện sức khỏe. Môn võ thực là một cái phương pháp để đối kháng, để có thể làm hạn chế đi cái lực của đối phương, để mà chúng ta có thể đạt được một cái mục đích nào đó từ những cái ban đầu. Như vậy thì nương vào cái sức của cái cơ thể của mình và nương vào cái cách thức để chúng ta ra đòn, ra chiêu đấu, nên hình thành các môn võ thực khác nhau. Mà môn võ thực thì nó lộ ra bên ngoài là lộ ra bên ngoài tướng thì là các môn võ khác nhau, nhưng mà ở phía bên trong thì phải có cái sức, người ta gọi là đó là nội công, mà bên ngoài người ta gọi là ngoại kích. Đây là ngoại là cái bên ngoài, múa mấy rồi nổi gân tay gân chân lên bằng phương là gọi là ngoại kích, còn ở phía bên trong thì người ta gọi là nội công. Nên cái môn võ thực cần hai tố chất, là mình phải có sức khỏe, phải có nội công để tấn đòn đối phương, và có cái ở phía bên ngoài của chúng ta là có một cái phương pháp, nó sanh ra nhiều cái món võ khác nhau. Như vậy là những cái mà môn võ thì là có cái binh khí kèm theo, và những cái môn võ là chỉ có tay chân của mình thôi, không cần loại binh khí nào cả. Quý vị, đó cũng là những cái môn võ mà ngày xưa người ta gọi là thập bát bang võ nghệ, tức là 18 món võ nghệ khác nhau. Ví dụ như là chúng ta có thể là đi quyền, đi cước. Quyền là múa bằng tay kết hợp với chân, cước là những cái cú đá. Quý vị, và những cái cú đá đó quý vị, người ta có đặt tên những cái món quyền cước nó khác nhau. Ví dụ như cú đá mà quý vị đang xài này thì gọi là cú đá Sambaki rồi ha. Hoặc là cú đá Thôi Sơn, hoặc là Giáng Lâm Phục Hổ, quý vị. Những cái đòn đó là gọi những cái đòn trong những cái cú mà chúng ta ra, quý vị. Nên ngày xưa ta chế ra nhiều cái môn võ thuật khác nhau, và từng cái môn thì nó có những cái lợi thế, những cái lợi điểm khác nhau. Như vậy ví dụ như là võ Thiếu Lâm Tự là xuất phát từ đời Đường của Trung Quốc, các quý vị. Rồi là môn võ vô Việt Nam ta có dòng võ Bảo Định Giang là xuất phát từ Bình Định, hoặc là những cái dòng võ mà xuất phát từ đời nhà Nguyễn như của anh em của mà anh hùng mà áo vải quý vị Nguyễn Huệ vân vân, đã làm rạng danh dân tộc Việt Nam. Và tất cả các cái môn võ trên thế giới thì mỗi dân tộc đều có những cái môn võ khác nhau. Nói chung môn võ là cái thứ nhất rèn luyện sức khỏe, cái thứ hai tự bảo vệ mình, cái thứ ba nữa là có thể là phục vụ cho những cái nhu cầu riêng về là săn bắn, và nhu cầu riêng về bảo vệ vân vân. Tất cả các cái, nên từ đó có những người học võ và có những người hành võ và có những người dạy võ. Người học võ ta gọi là võ sinh, người hành võ ta gọi là võ sĩ, người dạy võ ta gọi là võ sư. Không, quý vị, võ sư, võ là một cái môn mà là đấu với nhau đó, mà con người có thể dùng binh khí hoặc không dùng binh khí. Cái người mà dạy để người ta được những cái thế võ đấu đó quý vị thì người ta gọi là võ sư. Còn cái người mà đi học á, ta gọi là võ sinh, sinh là học sinh đó. Còn cái người mà mang cái môn võ đó đi vào trong đời để phục vụ trong đời sống, ta gọi là võ sĩ. Quý vị, nên cái từ sĩ á, nó mang tính chất đi hành đạo, hành không phải là hành động nha, ở ngoài, ở trong cái cuộc đời. Như vậy là ví dụ như ở chùa Thấp Lâm Tự mà ta muốn xuống núi á quý vị, thì đầu tiên ta phải làm cái võ sinh trước, đi học, học xong á là đấu trong 18 trận của thập bát la hán quyền xong thì mới được xuống núi, mới trở thành những võ sĩ. Mà võ sĩ ta gọi là những hiệp khách đó. Ví dụ như ngày xưa ta gọi là những hiệp khách đi đó đi đây. Như vậy thì quý vị mới thấy là trong những người học võ, trong những người võ sinh, trong những người võ sĩ và trong những người võ sư thì nó là không phải đơn thuần là chỉ đánh nhau, không quý vị, mà người ta học cái môn võ, ta phát triển cái môn võ lên trở thành môn nghệ thuật của cái môn võ đó. Có nghĩa là vừa đẹp và vừa có thể bảo vệ lấy mình và vừa có thể được người ta tôn trọng, nên nó phát triển lên thành cái chữ đạo, nên người ta gọi đó là võ sĩ đạo, không quý vị. Như vậy thì cái gì mà nó phát triển lên cái tinh thần cao nhất, cái gì phát triển lên tinh thần đẹp nhất. Chứ như mà bình thường mình tính đâu là học võ là chỉ để đánh nhau thôi, học võ là chỉ để hù nhau, học võ là chỉ là mình lấy sức mạnh để đè người khác. Nhưng mà không ngờ người ta học võ để mang đến cái tinh thần của tầm cao luôn á, thì người ta gọi đó là võ sĩ đạo. Ví dụ như là người nào mà đạt được cái đạo ở trong cuộc đời thì cái đó là cái đẹp nhất quý vị. Nên trong sách Nho có nói là tôn mặc tôn hầu đạo, mỹ mặc mỹ hầu đức. Có nghĩa là tôn quý nhất là chữ đạo, mà đẹp nhất đó là chữ đức. Như vậy là võ sĩ mà được ghép vào cái chữ đạo, tức là võ sĩ phải đẹp nhất đó quý vị. Võ sĩ đẹp không phải là võ sĩ như diễn viên điện ảnh đâu, vì cái đẹp của võ sĩ khác với cái đẹp của diễn viên điện ảnh và cái đẹp của biểu diễn thời trang, nó khác nhau đó quý vị. Như vậy thì cái đẹp ở trong võ học như thế nào? Đó là những cái tinh túy của võ học mà được chân truyền từ xưa cho đến bây giờ. Những tinh túy nó chân truyền như thế nào đó quý vị? Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta trao đổi nhau về vấn đề cái đẹp ở trong võ học, và từ võ học áp dụng vào ở trong chùa như thế nào, trong đời sống tu hành như thế nào không quý vị. Đi qua cái đề tài mà chúng ta có thể là chia sẻ với một thời gian ngắn vào buổi tối hôm nay, với đề tài được mang tên gọi là võ sĩ đạo. A Di Đà Phật. Cái mà võ sĩ đạo là chúng ta nhắc tới không quý vị, đó là tinh thần thượng võ. Thượng là cao, võ là những người dạy võ, những người học võ và người hành võ là khác nhau. Người dạy võ là người đem tất cả các cái mà mình học, tất cả các kinh nghiệm mình truyền đạt cho đệ tử mình, gọi là những bậc võ sư. Những người võ sư là có tên là cái chữ thầy ở trong đó. Nên những người dạy võ này quý vị rất là công tâm, rất là công bằng truyền đạt cho đệ tử mà không cần giấu giếm cái gì cả không, quý vị. Tất cả những tuyệt chiêu đều có thể truyền cho đệ tử của mình, như vậy gọi là võ sư. Ngoài cái chuyện truyền võ ra, một vị võ sư á là còn có một cái tư cách cùng bậc thầy, có nghĩa là một bậc thầy á là bậc mô phạm cho những cái người mà học võ, nghĩa là cái người thầy này á quý vị chuẩn mực đạo đức là để cho những người học võ phải nương theo đó. Như vậy đó thì đó là mình học võ không phải là để đánh nhau, không quý vị, học võ không phải là để tự vệ không quý vị, mà học võ đây là một cái môn nghệ thuật cao cấp nên ta gọi đó là võ sĩ đạo. À, quý vị, cái người học võ thì ta gọi là võ sư thôi, nhưng mà người đem cái môn võ mình để áp dụng vào trong cuộc đời như thế nào làm lợi lạc cho cuộc đời nhất, trên cái tinh thần thượng võ. Thượng á là tâm cao, là cao ở bên trên quý vị, thượng tức là tâm hồn cao thượng, mà biết tới võ thực với tâm hồn cao thượng á thì ta gọi đó là võ sĩ đạo. À, như vậy thì tinh thần võ sĩ đạo á là tinh thần như thế nào á quý vị. Như vậy thì quý vị biết á là người Nhật thì có tinh thần là samurai, còn là với cái tinh thần sumo, và còn cái người Trung Quốc đó quý vị với tinh thần là thiếu lâm tự, còn người Việt Nam mình đó quý vị với tinh thần là võ cổ truyền. Người Việt Nam mình có tinh thần là võ cổ truyền. Như vậy thì một người như thế nào được gọi là võ sĩ đạo đó quý vị? Một người được gọi là võ sĩ đạo thì người này phải có bốn cái tố chất khác nhau nên mới được gọi là võ sĩ đạo. Cái thứ nhất là người này phải có lòng dũng cảm. Cái thứ hai á, người này có đức tánh hy sinh. Cái thứ ba á, quý vị, là người này phải có sự danh dự của họ. Và cái thứ tư á, là người này có tâm khiêm tốn. Nếu ai được bốn cái tính chất này á, quý vị, là được gọi là võ sĩ đạo. Thì cái người nào mà được gọi là võ sĩ đạo á, thì người này có rất là có phước đó quý vị. Tại vì cái người võ sĩ đạo bao giờ họ cũng đi ở trong thế gian này và làm lợi ích cho người khác. Quý vị mới thấy á, là tinh thần võ sĩ đạo của người Trung Quốc mà được Kim Dung kết hợp vào trong đó trở thành những hiệp khách mà Kim Dung viết nên những cái bộ truyện gọi là bộ truyện là Võ Hiệp Kỳ Tình á. Quý vị có coi Võ Lâm Cổ Bá không? Không à. Anh Hùng Xạ Điêu biết không? Thần Điêu Đại Hiệp biết không? Cô Gái Đồ Long biết không? Tiếu Ngạo Giang Hồ biết không? Không phải không? Như vậy là những cái tập truyện nổi tiếng của Kim Dung xây dựng nên hình tượng của võ sĩ đạo khác nhau. Không có gì. Ví dụ như là Võ Lâm Ngũ Bá thì có Dương Trùng Dương là xây dựng nên cái nhân vật là võ sĩ đạo là Dương Trùng Dương. Rồi Anh Hùng Xạ Điêu có gì, cái nhân vật đó là nhân Quách Tĩnh. Thần Điêu Đại Hiệp là Dương Quá. Cô Gái Đồ Long là Trương Vô Kỵ. Tiếu Ngạo Giang Hồ là Lệnh Hồ Xung. Vâng, như vậy là có những cái nhân vật ở trong đó mà nói lên tinh thần thượng võ, không có gì, mang tính chất của một cái người học võ. Như vậy là người học võ là không phải chỉ có sức mạnh mà đánh nhau không có gì, mà cái người học võ nó phải có cái tâm nữa, có cái đức ở trong đó. Tất nhiên là cái đức là gì? Cái đức là mình đem cái sở học của mình ra để phục vụ những người khác, làm lợi ích cho những người khác, được người khác tôn trọng. Thì cái này á thì gọi là cái đức. Quý vị là biết ai là có xem phim Tam Quốc không? Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa đó, trong đó có ba anh em kết nghĩa, đó là Trương Khuy Phi, Quan Văn Trường gọi là Quan Công. Thứ ba nữa quý vị là ai? Là Lưu Bị phải không? Thì có ba người kết nghĩa anh em trong cái trong cái làng võ thực đó, có ba người kết nghĩa anh em. Thì lúc đó không có ai mà biết làm lớn làm nhỏ, cho nên người ta mới nói là bây giờ á ai nhảy lên cây, trèo lên cây cao nhất là người anh đó quý vị. Thì lúc đó mới Trương Phi chạy cái tỏ cái leo tuốt lên ngọn, còn là Quan Văn Trường thì leo một cái nửa cây, còn Lưu Bị tại bụng bự quá ông ở dưới đất leo không nổi. Cái bây giờ ba ông mới cãi nhau, ba nói rằng cái người ở trên đọt cây lớn mới là anh, còn cái người nói là người dưới gốc cây mới là anh đó quý vị. Như vậy thì có cái ông già đi ngang mới hỏi là bây giờ ai làm anh, thì ông già mới nói là cây thì có gốc mới có ngọn, chứ không bao giờ cây mà có ngọn có gốc chứ á. Tất nhiên cây cái gốc làm chủ của cây, nhưng vì ai ở dưới gốc làm anh. Như vậy là cuối cùng á, Lưu Bị làm anh, Quan Văn Trường á là ở ngay trên giữa và Trương Phi á lên sau á làm em út. Nhưng mà trong này có một tinh thần võ sĩ đạo á, là một cái vị có tinh thần võ sĩ đạo, đó là ông Quan Văn Trường, tức là Quan Công đó. Bởi vì là nhìn thấy là thời trong chùa gọi là Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát đó, đó là Quan Công. Thì Quan Công có tinh thần võ sĩ đạo á, là rất là trung thành, có nghĩa là một người á, là rất là trung thành, không bao giờ phản bội cái người mà mình đi hậu chân á. Cái thứ hai nữa là Quan Văn Trường là giết người trên ngựa, không có giết người dưới ngựa. Có nghĩa là cái người mà người ta đã là thua mình rồi, có gì cái người mà ta đã yếu sức mình rồi đó, là không có lấy cái võ để mà lấy sức mạnh để đè người. Có nghĩa là mình là tuy là mạnh hơn người ta, nhưng ta ở dưới ngựa, tức là ta thất thế xa cơ rồi, không gì cái thất thế xa cơ đó mình đè bẹp người ta luôn. Nên nó có cái trận Xích Bích, nó gọi là trận Hoa Dung Đạo đó, mà Quan Công đã tha cho Tào Tháo. Tại vì Tào Tháo đã xuống ngựa, quý vị, đã quỳ mọp năn nỉ Quan Văn Trường, trong lúc Quan Văn Trường ở trên lưng ngựa không chém đầu Tào Tháo, thà mình bị Khổng Minh giết chết chứ không bao giờ chém đầu Tào Tháo. Tại vì Tào Tháo ở dưới ngựa, đó là tinh thần võ sĩ đạo đó, không, quý vị? Có nghĩa là người ta đối nhau một cách rất là công bằng, chứ không bao giờ là người ta dùng ám khí, không bao giờ là ta dùng những cái mà tà thuật ở trong mà rinh rinh mà giết người khác hết á. Có nghĩa là mình làm sao mà đấu một cách công bằng, cái đó tinh thần gọi đó là tinh thần thượng võ. Nên khi mà quý vị học võ mà đi ra ngoài để bảo vệ lấy mình, quý vị cũng đừng có lấy cái sức mạnh mà đè người khác trên cái tinh thần thượng võ đó. Nếu mà mình lấy cái sức mạnh người ta yếu hơn mình mà mình lấy sức đó mình đè, mình đánh người ta, quý vị, như vậy là mình không có tinh thần thượng võ, tức là mình không có đạo đức. Cái chỗ đó là cái đạo đức của con người. Người ta yếu sức, mình không lấy đè người, mà không lấy mạnh ăn hiếp yếu, và mình lấy cái mạnh của mình để bảo vệ người khác, chứ không phải lấy cái mạnh mình để ăn hiếp người khác. Đây mới gọi là tinh thần thượng võ. Như vậy thì người võ sĩ đạo, quý vị, có bốn cái tố chất. Cái thứ nhất là có lòng dũng cảm, có nghĩa là người học võ phải có lòng dũng cảm. Người học võ gì đâu á, quý vị, 36 trước á, có trước á, là tốt nhất á, gọi là võ bảy trọ đó, đúng không? Có biết võ bảy trọ không? Bảy trọ tức là bỏ chạy, mới vừa người ta hù cái là mình chạy mất tiêu rồi, đúng không quý vị? Người vậy đâu có lòng dũng cảm. Lòng dũng cảm là gì, đúng không quý vị? Lòng dũng cảm tất nhiên là cái lòng, cái chí gan dạ của mình, đúng không quý vị? Không sợ chứ, mình chỉ sợ cái duy nhất là sợ mình lầm lỗi thôi, trên đời này không sợ gì cả, đúng không quý vị? Như vậy thì mình chỉ sợ mình là có lỗi thôi, mình sợ lầm lỗi thôi, chứ mình không sợ là một thế lực nào cả, đúng không quý vị? Tất cả cái lẽ phải là trên hết. Nên cái người học võ đó, người ta bao giờ, đúng không quý vị, người ta cũng không có sợ cái gì hết, người ta có chí gan dạ. Có nghĩa là chút xíu à, mình có thể là đấu với cái người lớn hơn quý vị, nếu chúng ta có thế, phải không? Yếu thì dùng thế, mạnh thì dùng sức. Như vậy là mình yếu mình dùng thế. Mấy cái là quý vị có thấy là con chuột mà nó thắng con voi không? Con chuột nó thắng con voi á là tại vì con chuột nó chung vô lỗ tai con voi, nó đục con voi chịu không nổi, thua. Như vậy thì con voi cái điểm yếu nó là cái lỗ tai. Nên cái người học võ đó là bao giờ người ta cũng phải biết hiểu rõ đối phương của mình hết á. Nghĩa là mình hiểu rõ đối phương của mình coi nó yếu về cái gì, nghe không quý vị? Bởi vì có coi cái Cửu Âm Bạch Cốt Chảo không? Nha, Cửu Âm Bạch Cốt Chảo là Mai Xuân Phong, Trần Quyền Phong luyện được Cửu Âm Bạch Cốt Chảo, gọi là mình rong song sắt á. Mình là sắt không mà đâm vô không lũng á, nhưng mà cuối cùng bị Quách Tĩnh đâm vô lỗ rúng lũng, luyện hết trơn chỉ có lỗ rúng luyện được à. Có nghĩa là môn võ học thì cái nào cũng có điểm yếu hết. Nên mình có sức mạnh của mình cũng đừng có ỷ vào sức mạnh của mình. Thế nào mình cũng có điểm yếu à, phải không? Mình mạnh cỡ nào mạnh như thế nào cũng có điểm yếu à. Như vậy mình sẽ có điểm yếu mà người ta dựa vào điểm yếu đó để người ta tấn công mình. Do đó mình giàu mạnh cỡ nào mạnh đừng bao giờ khinh địch. Mà mình không bao giờ khinh địch tức là mình tôn trọng đối phương. Mình tôn trọng đối phương đó là đạo đức của người học võ đó, là biết tôn trọng người khác. Như vậy thì cái người mà biết tôn trọng người khác thì người này được có một cái đức. Như vậy thì bốn đức tính của võ sĩ đạo, cái thứ nhất là lòng dũng cảm. Một người mà có lòng dũng cảm rồi á, có gì thì người đó dám đấu với bất kỳ một ai mà không cần phải sợ sệt gì cả, có gì. Do đó mà cái người rèn luyện dòng lòng dũng cảm là bắt đầu là người ta làm những cảm giác mạnh, đấu trực tiếp đối kháng nhau, có gì mới có được lòng dũng cảm. Chứ còn bình thường mà không dám đấu nhau, không có lòng dũng cảm đâu, cứ vô đấu đi, cứ nhảy vô đấu đi, thấy người nào bự nhất nhảy vô đánh đi. Nào quý vị về nhà xưng lỗ mũi mấy lần có lòng dũng cảm à. Nó không phải vậy. Lòng dũng cảm đều được rèn luyện hàng ngày hàng ngày đó. Mình quan sát hiểu rõ đối phương rồi, cái gì mình tự tin, mà tự tin sẽ có lòng dũng cảm. Tức là biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng. Cái biết người biết ta thì mình biết khả năng của mình như thế nào. Thì lòng dũng cảm là mình hiểu mình và hiểu người khác, từ đó mình có lòng dũng cảm. Tức là mình phải hiểu cái đối phương mình là ai, cái gì. Nên á, người ta có cái câu ở trong võ học á, là người trưởng phu đứng trước kẻ thù, đừng có vội vàng cầm giáo cầm gươm, mà hãy biết kẻ thù ta từ đâu đến và ám hại ta bằng cách nào. Như vậy người trượng phu có đầy đủ bình tĩnh và sáng suốt để đối phó với kẻ thù. Thì trong đó mình không thù quán ai, nhưng mình nói là cái đối phương mà đối kháng với mình đó là ai, mình phải tìm hiểu. Như vậy ta đánh giá cái sự thông minh của mình, có nghĩa là mình biết hết cái người đó là ai, họ sử dụng chiêu nào thức nào, và mình có thể đối kháng lại họ được hay không. Thì đó chúng ta sẽ có được cái tự tin, mà có được tự tin mình có lòng dũng cảm. Mà bây giờ ví dụ nha, vô mình làm bài thi mà mình không biết cái bài thi đó như thế nào hết, mình dám làm không? Nhưng mà học thuộc bài hết, mình biết giải á, tức là mình tự tin tự nhiên mình hết run sợ. Vậy thì run sợ là chỗ mình không tự tin. Vậy thì cái lòng dũng cảm là sự tự tin á quý vị. Mà sự tự tin vào khả năng của mình, gọi là potential, tức là cái nội lực, cái khả năng của mình có được. Mình có thể á, là đấu được với hoàn cảnh, đối chọi được với hoàn cảnh, được tất cả cái, được cái tự tin thì sẽ có được lòng dũng cảm. Nên là cái người học võ tố chất đầu tiên là người này phải có lòng dũng cảm. Nếu không có lòng dũng cảm á quý vị, là đánh mình chạy không à. Thấy không, mình không thể nào mà đối kháng được với người ta hết trơn á. Như vậy thì rèn luyện dòng đường lũng cảm bằng cách có tự tin. Mà có tự tin thì người này phải rèn luyện á quý vị, ta gọi là văn ôn và võ luyện. Nên luyện tới luyện lui, luyện xuôi luyện ngược hoài á quý vị, thì ra được à. Mỗi lần á là tôi đánh mà đánh côn á, cái này á là đánh côn dị khúc á. Vì mới đầu vô á đánh cái đụng đầu cái cốp, đánh để đụng tay cốp, mẻ tay mẻ chân chân rất sợ, nó không dám tập nữa. Nhưng mà cuối cùng là cái gì cũng vậy chứ, mình luyện tới luyện lui rồi tự nhiên được. Cái đầu cái mũi côn đi như thế nào là cái tâm mình sẽ diễn nó đi tới đó. Dù mình muốn nó đi xa xa, muốn đi gần gần, mình đánh bằng tâm chứ không còn bằng tay nữa. Tất nhiên mình luyện đến mức độ mà cái tâm của mình á muốn điều khiển cái đó, chỗ nào là điều khiển chỗ đó được liền. Như vậy thì cái đó người đó được lòng dũng cảm, tức là người này không sợ sệt bất kỳ cái gì hết, chỉ sợ duy nhất là sợ mình làm lỗi. Như vậy đừng có sợ gì, sống trên đời này chẳng có sợ gì hết trơn á. Bởi vì chỉ sợ nhất là mình làm lầm lỗi thôi, mình không lầm lỗi gì mình không có sợ gì hết. Nên là nữ ra sợ má đánh đòn, phải không? Con đâu có lỗi đâu má đánh, chẳng sợ gì hết đó quý vị. Nhưng mà mình lầm lỗi bị đánh thiệt không? Đánh thiệt phải không? Đánh là xích đinh liền á. Biết xích đinh là gì không? Nó lái lại, xích đinh là xưng cái gì? À hay quá, cho anh chàng pháo tay. Tại vì mình lỗi mà, mình lỗi thì phải bị thôi, phải không? Như vậy thì chúng ta có lòng dũng cảm là không có sợ gì hết, chỉ sợ mình lỗi lầm thôi. Như vậy thì người học võ muốn có lòng dũng cảm thì đừng có làm gì lỗi chừng á. Vì lỗi là gì? Lỗi tất nhiên là những cái điều mà chúng ta làm cho người khác đau khổ đó, cái gì gọi là làm lỗi á. Như vậy thì đừng có làm cho ai đau khổ gì hết, thì tự nhiên là chúng ta có một cái lòng tin. Mà có lòng tin chúng ta có sức mạnh, và có sức mạnh á thì là chúng ta sẽ có sự dũng cảm. Vậy là được tố chất đầu tiên của một võ sĩ đạo là lòng dũng cảm. Lòng dũng cảm là người không lầm lỗi thì mới có lòng dũng cảm. Chứ nếu mà có lầm lỗi không bao giờ có lòng dũng cảm được. Mình có lầm lỗi đầu mình đi nép mình là sợ thì lấy gì đâu ra dũng cảm, phải không? Dũng khí là chỗ mình đàng hoàng, mình không có lỗi lầm gì chứ mới có dũng khí. Chứ tự nhiên mà đi ăn trộm của người ta sao có dũng khí nổi, phải không? Đi dũng trộm người ta là lắm lét lét đó, cái gì đường đường chính chính đi vô à. Nên một cái người võ sĩ á, mặc đồ đi vô cổng chính là không đi cổng phụ, dứt phát đi cổng phụ, nghĩa là tinh thần võ sĩ đạo mà ta đi cổng chính không đi cổng phụ, tức là đường đường chính chính, không làm gì lầm lỗi chứ á, giúp người ta thôi à, cái gì chứ không bao giờ hại ai hết á. Vì cái đầu tiên là chúng ta có dũng cảm là chúng ta đừng có lầm lỗi gì cả, phải không? Cái nào lầm lỗi á chúng ta sám hối, chúng ta vượt qua. Cái điều thứ hai á là phải có đức tính hy sinh thì cái người này mới được gọi là võ sĩ đạo. Hy sinh là gì? Tức là chịu thiệt về mình, nó lấy gánh cái thiệt hại về mình mà cho người khác có lợi, đây là đức tính hy sinh. Vì thì ở trong á là Khổng giáo á nó có hai loại người. Loại người thứ nhất là loại người tiểu nhân, loại người thứ hai là loại người quân tử. Vậy người như thế nào gọi là tiểu nhân? Người tiểu nhân là trước khi bị lầm lỗi gì, người tiểu nhân là trước mà sự việc gì bị thiệt hại thì người tiểu nhân bao giờ cũng đổ thừa cho người khác hết, người ra người tiểu nhân á. Không có gì. Bây giờ ví dụ mấy em nhỏ nhỏ này rửa chén bể chén bớt, cái đổ thừa xà bông nhớt quá. Nè chứ không phải con ra là rửa bể chén, đi rớt cái ly ra xuống đất bể, để là đổ thừa là người ta để cái ly này cạnh cái bàn quá mình mới bể chứ không phải mình làm bể. tất nhiên đổ thừa người khác đó quý vị. Cái mình làm gì mình cũng đổ thừa người ta chứ, tại người này là tại người kia, tại người nọ, chứ không phải tại mình. Như vậy thì cái người này không có sự là hy sinh cho người khác. Cái người này là gặp một cái khó khăn, một trở ngại gì hay đổ cho người khác, có nghĩa là cái người này làm cho người khác đau khổ, đưa cho những người khác những cái nạn cái tai mà không biết gánh trách nhiệm về mình, có nghĩa là phối pháp trách nhiệm về mình đó, thì người này là người tiểu nhân. Ở trong sách Nho học nói người này là người tiểu nhân. Người tiểu là nhỏ, nhân là người. Cái người này nhỏ bé thấp hèn lắm. Ở trong xã hội người ta không có tôn trọng người này, người ta chỉ tôn trọng những người quân tử, ta không tôn trọng người tiểu nhân. Nên cái người học võ dứt phát không được làm tiểu nhân, có nghĩa là mình làm bể cái ly phải chịu là mình bể cái ly, xin lỗi đó cái gì, mà thậm chí chúng ta xin lỗi trong lúc chúng ta không có lỗi để cho làm đẹp lòng người khác luôn nữa. Như vậy cái người mới gọi là tinh thần võ sĩ đạo là chỗ này, dám làm dám chịu. Nghĩa là lỡ ăn cắp rồi á, vô nói má luôn, con lỡ ăn cắp rồi xin lỗi má, lần sau con không dám ăn cắp nữa. Đó cái gì, sẵn sàng luôn á, là vỗ ngực luôn á, là chịu luôn, nghĩa là mình làm mình chịu. Đó, không bao giờ đổ thừa cho người khác hết quý vị. Lỡ lầm rồi quý vị, người ta làm sao tránh được lỗi lầm, phải không? Một lần là vấp ngã là mọi lần, một lần bớt dạy vấp đi đâu, nhưng ngại chi anh, mình có vấp ngã rồi mình đứng lên, mình có lầm lỗi ăn trộm ăn cắp rồi mình đứng lên, mình nằm khi cãi lời cha mẹ ăn lời đâu quý vị, tối mình thấy đó lỗi lầm mình sẵn sàng xin lỗi, chứ không phải nép nép trốn trốn mà sẵn sàng. Võ sĩ rồi mà quý vị sợ ai, phải không? Mình là võ sĩ đạo mà, mặc cái bộ đồ này vô á là biết là biểu tượng của những người học võ rồi, nên chả sợ ai, chân sợ mình lầm lỗi thôi, phải không quý vị? Nên á mình lầm lỗi gì mình chịu cái lầm lỗi đó, mình biết xin lỗi người khác và là mình sẵn sàng hy sinh cho người khác gì á, thì cái người mà đổ lỗi cho người khác thì người này là người tiểu nhân. Cái người thứ hai á gọi là người quân tử. Người quân tử là gì? Người quân tử là người luôn luôn lúc nào cũng hy sinh cho người khác, nhận cái trách nhiệm, nhận cái lỗi lầm về mình, thì người này được gọi là người quân tử. Như vậy thì cái người học võ thì bao giờ họ cũng hướng tới cái quân tử đó, là cái người luôn luôn lúc nào á mình cũng là hy sinh cho người khác, luôn luôn lúc nào á là mình cũng lãnh cái trách nhiệm về mình. Bây giờ ví dụ như vô trong lớp học, phải không, lỡ tay mình làm rớt cái ly bể xuống cái bóp đó, ông thầy vô kêu ai trò nào làm bể đó, cái gì đứng kiếp re chứ không ai dám nói chừng á. Mình mặc bộ đồ võ sĩ là đứng ra nói thưa thầy con làm, mà mình có làm không không đó cái gì, tại mấy bạn sợ quá, khiếp đảm quá, mấy bạn là không phải là võ sĩ đạo. Mình là võ sĩ đạo, nhận luôn là con làm á, vì tại vì mấy bạn không ai dám nhận, mình dám nhận quý vị. Bữa đó về bị đánh ba roi, đau gọi là đau cũng nhức dương chỉ luôn, nhưng mà cuối cùng cũng chịu luôn á quý vị. Trên tinh thần mình biết hy sinh cho người khác, đại khái đáng lẽ ba roi đó người bạn mình bị đánh, bây giờ là mình hy sinh tại vì bạn mình quá hoảng sợ, còn nhỏ quá, quá hoảng sợ mình dám hy sinh cho người khác luôn quý vị. Đó là gọi là quân tử đó. Nên người quân tử là luôn lúc nào cũng biết hy sinh cho người khác, thì mình trong cuộc sống này mình biết hy sinh cho người khác quý vị. Hy sinh người khác tất nhiên là thủ tiêu quyền lợi riêng tư của mình, mà biết sống vì người khác. Bây giờ ở trong gia đình mình hy sinh cho mẹ mình trước nè, là có hai cái bánh mình nhường cho mẹ mình cái rưỡi, mình nửa cái đó cũng là hy sinh đó. Rồi á là mình hy sinh mình chơi điện tử, phải không, lấy thời gian đó mình nấu cơm tiếp mẹ, quét nhà tiếp mẹ, đó cũng là hy sinh đó, phải không cái gì. Mẹ cho mình đi chơi mình không đi chơi, phải không cái gì, ở nhà mình giặt đồ, vân vân. Tất nhiên là mình tưới kiển tưới cây vân vân, như vậy nó cũng là gọi là lau nhà, cũng gọi là hy sinh. Tất nhiên là cái hy sinh là một cái sự mà cái quyền lợi của mình bị mất mà làm cho người khác có lợi là sự hy sinh. Từ trong nhà mình, cái người anh hy sinh cho người em á, con có biết là cái bài làm anh không? Làm anh thật khó nhưng mà thật vui, mỗi khi bé khóc em phải cho quà, có đồ chơi đẹp cũng nhường em luôn, hy sinh đó, không phải không? Có đồ chơi đẹp nhường em luôn luôn, mình không có đồ gì chơi cũng chịu luôn á. Như vậy đó gọi là đức tánh, đó gọi là đức tánh hy sinh. Thì cái người mà biết hy sinh cho người khác đó là tinh thần của võ sĩ đạo. Và cái điều thứ ba nữa, cái người võ sĩ là người ta trọng danh dự, có nghĩa là mình sống ở trong danh dự. Danh dự là gì? Danh dự là những cái mà mình làm nên cái uy tín của mình đối với mọi người. Mình phải có danh dự, mình không bao giờ làm bậy, chứ mình làm bậy mất danh dự mình. Mình nói láo mất danh dự mình hứa lèo mất danh dự của mình, phải không? Như vậy vì danh dự nên mình giữ uy tín. Giữ uy tín với người khác có nghĩa là nói một một, nói hai hai Hứa cho bạn cục gom là cho bạn cục gom, chứ lấy cục gom tốt quá lấy lại cục gom xấu cho, không phải. Có nghĩa là bây giờ mình hứa mượn tiền bạn, mai trả là mai trả. Không có thì mình nói mốt trả là mốt trả, mình giữ đúng cái uy tín đó là mình trọng cái danh dự của bản thân mình. Như vậy cái đó gọi là tinh thần võ sĩ đạo. Võ sĩ đạo không phải là vì người ta mua chuộc mà mình có thể là đi đánh người khác. Ví dụ người ta mướn mình cho mướn là 50.000 đi, đi đánh người kia giùm. Đó cái gì? Như vậy là mình mất đi danh dự của mình. Cái tinh thần võ học mình đổi lấy 50.000 à, phải không? Như vậy là mình mất danh dự, dứt phát không làm, dầu cho 100.000 chúng ta cũng không làm nữa, đó gọi là danh dự. Thì cái người tôn trọng danh dự đó là tinh thần võ sĩ đạo. Cái điều thứ tư nữa, cái người võ sĩ đạo là luôn luôn lúc nào họ có tâm khiêm tốn chứ á. Nghĩa là khiêm tốn là gì? Khiêm tốn tất nhiên là mình hạ mình trước những người khác. Mình giỏi thật sự nhưng mình không khoe mình giỏi. Thì cái người khiêm tốn là người ta không có khoe khoang. Nên cái đức lão tử á, nói được một học trò dẫn đi tham quan một cái khu thung lũng nọ. Thì đức lão tử mới hỏi các học trò là các con có biết là tại sao trăm sông lại đổ về biển cả hay không? Các con ở đây có ai biết không? Sông sao đổ nước về biển? Tại sao sông mà đổ nước về biển? Biển nước nhiều á, biển phải đổ ra sông chứ, tại sao mà sông nước ít sông lại đổ về biển? Phải không? Thì đức lão tử mới hỏi những học trò mình, hỏi tại sao trăm sông lại đổ về biển, có gì bí hết? Thì ngài lão tử mới nói là tại vì biển thấp hơn trăm sông. Có nghĩa là biển nó lũng xuống, nó thấp hơn trăm sông cao hơn trăm sông mới đổ về biển. Thấp hơn có nghĩa là hạ mình xuống, gọi là khiêm tốn đó. Mình học giỏi cỡ nào giỏi mình không khoe. Mình là giỏi võ cỡ nào giỏi mình không ra ngoài mình đánh. Cái người mà võ sĩ đạo thường hay ra ngoài khoe lắm. Học có mấy môn mà bắt đầu ra múa, múa mang tùm lum la diên ra thúc chỏ đồ người ta. Nên cái người mà người ta học võ không bao giờ người ta đánh nhau, không bao giờ á, là người ta ra ngoài ta khoe mình học hay học tài vậy chứ á, tay ẩn ở trong nha, ta khiêm tốn, tuy là mình giỏi nhưng mà không có nói người ta giỏi, tuy mà giỏi mình giữ cái đó, là giữ cái đạo đức của mình. Như vậy ta gọi là cái tâm khiêm tốn á. Như vậy thì cái một người mà học võ cần cái tố chất khiêm tốn này, khiêm tốn thì hình thành nên đạo đức của mình, mà mỗi khi chúng mình có đạo đức mình có được cái phước. Mà từ cái phước đó thì người ta được giàu sang, người ta được phú quý, người ta được danh vọng cao sang sau này, đó là nhờ chữ phước đó. Tại sao á mà mấy võ sinh này có biết là tại sao mình đẹp không? Mình đẹp hơn người ta. Tại sao mình xấu hơn người ta không? Tại sao mình giàu hơn người ta không? Tại sao á là mình sống trong nhà biệt thự không mà mình không có sống ở dạ cầu không? Có nguyên nhân lý do hết, mà trong nhà Phật Đức Phật dạy đó là phước đó. Như vậy thì cái người mà mình có phước á thì mình có những cái đó mà chia ra những cái loại phước khác nhau. Ví dụ như mình giàu có tiền ta gọi là phước tài lộc, mình đẹp á ta gọi là phước thân tướng, rồi á là mình có uy tín á ta gọi là phước về quyền lực, rồi mình sống dai á ta gọi là phước về thọ mạng, mình được an ổn trong gia đình mà tâm của mình không có bất an á, mình luôn luôn an vui á, thì ta được gọi là phúc của sự an ổn. Như vậy thì mỗi người đều có những cái phước khác nhau, nên người sanh ra là trên trán mình dán những cái phước khác nhau. Ví dụ như là sanh ra mình có đủ mắt tai mũi lưỡi hết trơn á là mình được cái phước tướng đó, mình có phước hơn người ta thiếu cái này thiếu cái nọ trên người á, rồi mình lại đầy đủ chân, tay chân mình đầy đủ chân, gọi là mình có phước tướng đó. Và có những người rất là đẹp nha, thế nhưng trong đây là đẹp đẹp đẹp đẹp không, đâu ai xấu đâu, phải không? Đâu ai giống Thị Nở Chí Phèo đâu, chứ không là toàn là giống diễn viên điện ảnh Đàm Lĩnh Hưng, Đam Trường đâu, không à, chứ đâu có là mình đâu có tệ đâu, phải không? Cái này được phước tướng đó. Tại sao được phước tướng á, các con biết không? Là tại vì mình có đem bông cúng Phật á, mình cúng dường tượng Phật á, mình trang hoàng điện Phật á, thắp đèn Phật á, tự nhiên á là bây giờ mình có phước tướng à. Nên mà ai mà xấu á đi mua bông vô dâng lên Phật, cúng Phật từ từ đẹp ra nào không hay, đẹp bất ngờ, đẹp tự nhiên, nó đẹp nào không hay. Cái đó là cái quả báo nó, khi mà mình tôn trọng nó tam bảo, tôn trọng bậc thánh nhân á, rồi biết sao mình giàu không? Bây giờ biết sao mình giàu không? Là hồi xưa á, là hồi những kiếp trước của mình á, mình biết cho người khác á, thấy bà già ở ngoài đường đi ăn xin á, má mình cho mình 2.000 lấy mình cho bà 1.000, còn 1.000 mình ăn xôi. Không ngờ 1.000 đó kiếp nào sanh ra giàu, ở trong nhà giàu, sanh ra tự nhiên ở biệt thự quận nhất. Nó còn bây giờ là một kiếp trước á, cái mình đi mình rình rình mà thấy đồ người ta, thấy đồ ông chùa mà ăn cắp bỏ túi đem về, tự nhiên kiếp này mình sanh ra thấy ở dưới dạ cầu cầm nón lá ăn xin, sanh trong nhà ở cái bang, có nghĩa là mình ăn cắp ăn trộm đồ con ta thì quả báo nghèo. Mà nếu mình cho những người khác gọi là bố thí cúng dường á, nghĩa là mình cúng chùa hoặc là mình cho những người nghèo khổ của mình á, thì cái quả báo mình được giàu sang. Thế giờ biết sao mình sống dài không? Tức là mình biết thương yêu những con vật nhỏ nhỏ mà không có sát mạng nó. hay là giữ tự nhiên các con kiến này, tự nhiên mình đè nó, mình giết nó, rồi tự nhiên con gián mình giết nó, tự nhiên con chó mình đánh nó, mình không biết thương yêu những con vật, mình không biết tôn trọng sự sống, thì bây giờ là mình bệnh èo èo ọt ọt là mình sợ mình chết sớm đó. Còn nếu mà mình có thả nó ra, mình có thương yêu nó, mình thả nó ra, mình giúp đỡ nó, thì tự nhiên mình sống dài lên. Như vậy thì có bí mật tiềm tàng ở bên trong không? Đó gọi là cái phước mà mình tạo được. Như vậy thì cái người mà gió sĩ đạo á, nếu mà có được bốn tố chất này thì người này có cái đạo đức. Mà có cái đạo đức thì tự nhiên cái phước báo sẽ đem đến lại cho họ. Như vậy mà nếu mà cái người gió sĩ đạo mà biết tới giáo lý của nhà Phật nữa, mà mình trở thành người võ sĩ mà không đấu với bên ngoài, mà cái người võ sĩ đấu với nội tâm của mình, thì cái phước báo lại nhiều hơn. Ở trong kinh Phật, Đức Phật dạy, một cái người như chúng ta ở đây á, nếu mà ở bên ngoài cái người võ sĩ đạo á, là họ đấu ở với bên ngoài, ở thế lực ở phía bên ngoài, nhưng mà còn một cái mà họ cần chiến đấu nữa là chiến đấu với cái tâm của mình. Bây giờ ví dụ nha, mình á là thấy người ta để hở đồ mình tính ăn trộm, tức ăn cắp đồ, người ta bắt đầu trong tâm của mình nữa, muốn lấy nữa muốn không. Vì trong tâm mình có hai mặt, một mặt thiện và một mặt ác, mà ta gọi là con người. Con á là cái bản năng, người á là cái lý trí. Như vậy là con và người, thì cái bản năng mình muốn ăn cắp ăn trộm đồ của người ta, cái người là cái lý trí của mình á, là muốn giữ lại không ăn cắp ăn trộm đồ của người ta. Lúc đó có sự đấu tranh, bắt đầu võ sĩ đạo đứng ra là dàn xếp cái trận này. Có nghĩa là trong tâm mình coi lấy hay không lấy, nghĩa là lúc này mình đấu tranh, mình trở thành một người võ sĩ mà ra ngoài chiến trường mình đấu giữa tâm mình, giữa thiện và ác, và đấu với nhau coi cái nào thắng. Nếu mà ác thắng thì mình không phải là võ sĩ đạo rồi đó quý vị, mà là thiện thắng thì mình trở thành võ sĩ đạo, phải không? Như vậy liền bắt đầu đấu tranh. Vậy thì cái người mà võ sĩ đạo đấu tranh trong tâm mình thì còn có bốn cái tính chất khác nhau quý vị. Cái đầu tiên là tính chất đại hùng đại lực của tâm. Đại hùng là gì? Là hùng tâm. Đại lực có nghĩa là dũng chí, tức là tâm của mình rèn luyện như thế nào đó mà mình phải chiến thắng cái này cho bằng được. Bây giờ ví dụ nha, mình là má của mình kêu thức dậy đi học con ơi, cái ma buồn ngủ nó vô ngủ. Và bắt đầu nướng cháy xèo xèo xèo, hồi tới giờ học có gì, quyết hùng tâm ngồi dậy đi học, có gì mình thắng luôn cỏ ma buồn ngủ. Như vậy người này gọi là hùng tâm dũng chí, nghĩa là chiến thắng lấy nội tâm của mình chứ không phải chiến thắng với bên ngoài. Mình đấm bên ngoài thì dễ, nhưng mà đấm thẳng cho tâm mình thì có. Nên người mà rèn luyện được chiến thắng nội tâm mình, hùng tâm dũng chí, thì cái người này là được cái phước báo ở trong tâm của mình. Như vậy thì cái người này luôn luôn lúc nào cũng đấu tranh để chiến thắng, mà chiến thắng là cái thiện, chiến thắng cái ác ở trong tâm mình. Luôn luôn lúc nào cũng có hai thằng đấm nhau, đấu nhau ở chân trong tâm mình. Bây giờ ví dụ như mình muốn nói dốc nói láo, thì cái tâm nói dốc nói láo này là thằng ác, mà cái tâm mà nói thật là thằng thiện. Bây giờ là mình lỡ mà đi chơi điện tử mà làm cái bài tập có 4 điểm mà về nhà má hỏi bữa nay mấy điểm con, đầu gãi đầu chắc tính nói 7 điểm mà. Nào cái gì? Nhưng mà đấu tranh giữa thiện ác, giữa cái nói láo và nói thật. Bây giờ nên nói láo hay nói thật? Nếu nói láo thì bị một trận đòn tả tơi, còn nói thật thì hút một trận đòn. Nhưng mà từ đó về sau mình mất đi cái quy của một người võ sĩ. Có người võ sĩ mất quy rồi, cái gì nói láo nó dốc người ta rồi, cái gì đâu còn cái quy nữa, đâu còn đại hùng đại lực của tâm nữa. Như vậy mình nói thiệt với mẹ luôn là con lỡ là chơi điện tử, con là đã làm bài điểm xấu 4 điểm mà, con nói thật với mẹ luôn, con xin lỗi mẹ, là chuyến sau con sẽ vượt qua, con làm cái này cho nó tốt. Như vậy thì là người này được đại hùng đại lực của tâm và đấu tranh thắng chính bản thân của mình, tức là đấu tranh thắng chính cái tâm của mình. Và điều thứ hai á, người này phải phát tâm giúp đỡ người khác, có nghĩa là phát tâm Bồ Tát á. Nếu mà người võ sĩ đạo ở trong tâm mình là người phát tâm Bồ Tát, là phát tâm giúp đỡ người khác, mình không biết giúp ai đâu. Ví dụ như là mình có hai anh em chia ổ bánh mì, mình bẻ ra hai cái ổ, cái miếng lớn miếng nhỏ, thì mình cho người ta là đố các con chứ cho người ta miếng lớn hay miếng nhỏ, ai trả lời được tặng phần quà. Hai giơ tay lên. Rồi giờ con em bé này, bé gái đứng lên rồi. Tại sao mình cho miếng lớn? Tại sao mình không lấy mình miếng lớn mình cho người ta miếng nhỏ mà mình cho người ta miếng lớn, tại sao? Chà, cái này khó dữ nha. Rồi thôi cũng tặng cho phần quà, quan hô cho miếng lớn. Rồi con ở ngoài sau áo thun sát nách. Rồi á là con cho miếng lớn hay miếng nhỏ, tại sao? Thưa thầy, bạn không có đồ ăn cho miếng lớn. Bạn không có đồ ăn nên phải thương mình cho miếng lớn, cho anh chàng phá tay. À, cái này cũng hay. Vậy đó là được tặng phần quà nữa. Như vậy á thì bạn không có đồ ăn á là mình cho miếng lớn. Có nghĩa là cái tâm của mình á là muốn giúp đỡ người khác, tâm giúp đỡ người khác chính là tâm Bồ Tát đó. Ở trong kinh Phật dạy đó là tâm Bồ Tát. Mình biết hy sinh và biết giúp đỡ những người khác mà mình không cần cái quyền lợi gì của mình nhiều, biết giúp đỡ người xung quanh. Nên mình giúp mẹ nấu cơm nè, giúp bạn đi học nè. Ở Tây Nguyên á có một cái người bạn đó đó là bị cục hai cái chân. Thì cái người bạn dám cổng bạn mình 50 cây số đi học ngày này qua ngày nọ, từ cấp 1 lên cấp 2 lên cấp 3 luôn. Như vậy người này phát tâm giúp những người khác thì này gọi là tâm Bồ Tát. Thì cái người võ sĩ đạo cần có cái tâm Bồ Tát này, có nghĩa là giúp đỡ những người khác. Nghĩa là mình đi vào trong cuộc đời là luôn luôn lúc nào mình cũng biết giúp đỡ người khác hết, mà mình không phải là lợi dụng những người khác. Nên đây là cái tinh thần này được cái phước mà giúp đỡ những người khác á, thì chính đó là phước báo đó. Phước báo khi chúng ta biết giúp đỡ người khác tạo thành cái phước, thì từ cái phước đó sau này chúng ta thành công, chúng ta giàu sang, chúng ta sẽ là được bằng cấp này bằng cấp nọ là nhờ cái phước báo này. Và điều thứ ba á là cái người võ sĩ đạo trong tâm á là người này có lòng tự trọng. Các con biết lòng tự trọng không? Lòng tự trọng tất nhiên á là cái tâm biết hổ thẹn với những người khác. Bây giờ ví dụ như người ta sắp hàng thì mình đi đến sau, mình sắp hàng trước hay sắp hàng sau? Sắp hàng sau. Tại sao sắp hàng sau? Là tại vì chúng ta có lòng tự trọng. Cái lòng tự trọng này á, mỗi người đều có lòng tự trọng khác nhau. Bây giờ ví dụ như á, là mình đi đèn, thấy đèn xanh đèn đỏ, vậy đèn đỏ mình vượt qua không? Không vượt qua. Tại sao? Tại vì mình có lòng tự trọng, mình không vượt qua. Đó là luật pháp rồi, mình không vượt qua. Như vậy á, thì đi đường á, mình đi tay trái hay đi tay phải? Đi tay phải. Nếu mình đi tay trái mình không có lòng tự trọng, tại vì bên phải là bên lề mình đi, còn bên trái lên lề của người ta. Mình từ mình lấn qua của người ta là mình không có lòng tự trọng. Đó cái gì? Mình ra đường á là mình chạy chiếc xe Yamaha chẳng hạn, mình nhóng gobo lên mình không có lòng tự trọng đó. Người ta nhìn vào mình, đó cái gì? Người ta thấy người ta khi mình lắm. Như vậy là mình không có lòng tự trọng. Vậy lòng tự trọng ở nơi cộng đồng, mà nếu chúng ta có lòng tự trọng tạo thành cái phước báo, có nghĩa là mình biết sống vì người khác. Mình có lòng tự trọng đối với mình. Bây giờ ví dụ nha, mình vô chùa, mình ăn bịch sinh tố, mình thấy ở đâu? Thấy cái bịch sinh tố ở đâu? Rồi ai giơ tay lên? Nè con, nó bé gái. Dục vô thùng rác con, tại sao tao không dục ngoài? À, giữ vệ sinh chùa đó là có lòng tự trọng đó. Nếu mà dục ở ngoài người ta đổ mắt vô, ta nhòm mình nó giống hệt như là dọn gì vậy đó. Phải không? Do đó mình phải có lòng tự trọng. Hết nãy rồi đó. Rồi tặng cái đĩa. Như vậy thì chúng ta có lòng tự trọng. Vì lòng tự trọng tất nhiên là mình làm cái gì để cho người ta tôn trọng gọi là lòng tự trọng. Có nghĩa là mình làm cái gì mà người ta tôn trọng là lòng tự trọng. Đâu quý thầy đi bên Nhật á, thấy mấy em nhỏ nhỏ đây nè, nhỏ xíu để đi học, tự đi học mà. Rồi bên này cha mẹ em đưa đi phải không? Bển tự đi học đón mấy cái trên cái xe lửa đó. Đương nhiên là đi lại trước, đi lại sau, mấy em đây là đứng sắp hàng ngoài sau á. Còn á, mình ở đây á, đứng lụi lên ngoài trước. Nhưng mà ở bên Nhật cái nhỏ xíu đây đi học đi mình một à, bản để cái bảng hiệu ngoài trước nè. À, để nhà đâu số điện thoại mấy ba lớn này quẩy cái cặp cũng muốn bằng luôn, quẩy cặp muốn tới sát đất luôn á. Đi một mình đi học có mười mấy 20 cây số. Đi mình nè. Nhỏ xíu đây ta tự đi mình nè, là có bản tên nè, nếu lạc đường á thì cảnh sát đưa đi về nhà. Như vậy dám đi, mình có dám đi không? Mình không dám đi phải không? Mà người ta dám đi, ta có lòng dũng cảm. Và ta đi ta có lòng tự trọng. Tới đèn đỏ cái zebra crossing á là tức là cái đường mà đi ngang đường cho mấy người đi bộ á, thì xe đang chạy là dừng lại liền, chừng nào có đèn xanh tín hiệu mới được qua. Như vậy thì cái em bé nhỏ xíu thì đứng ở tại đó, đứng lại nó giờ được qua. Nhưng mà bữa sau mình về tới là đất của mình, mình thấy người lớn đèn đỏ đi qua, người ta thấy sao? Nên mai mốt á các con có lòng tự trọng, tới đó đèn đỏ đứng lại không qua, người lớn qua thì để người lớn qua, nhưng mà mình người nhỏ mình vẫn có lòng tự trọng, tại vì mình là võ sĩ đạo, mình có lòng tự trọng. Thế nên mình không qua, gặp đèn đỏ mình dừng lại, không có tín hiệu qua đường mình không qua. Và đi qua đường phải đúng ngay cái vạch để qua đường, ta gọi là zebra crossing á, tức là vạch để qua đường, đi đúng chỗ đó chứ không đi chịch chỗ đó. Có người á là muốn qua chỗ nào qua thì mình không có lòng tự trọng. Mình có lòng tự trọng là mình làm sao để cho người ta tôn trọng mình thì mình mới có lòng tự trọng. Và như vậy thì mình nói dốc nói láo có lòng tự trọng không? Không có, phải không? Như vậy thì mình cãi cha cãi mẹ có lòng tự trọng không? Không, phải không? Như vậy lòng tự trọng là mình làm để cho người ta tôn trọng mình, gọi là lòng tự trọng. Đó là đích tánh một võ sĩ đạo, cần thiết phải có những điều đó. Tuy nhiên không có điều đó thì cái người này là không thể gọi là võ sĩ đạo. Và điều thứ tư nữa là ở trong nhà Phật thì người này phải có tâm khiêm hạ. Ở ngoài thì khiêm tốn, ở trong nhà Phật gọi là khiêm hạ. Khiêm là kim cung, kim cung. Hạ là hạ mình xuống, có nghĩa là luôn luôn lúc nào mình cũng kính trọng những người khác, kính trọng người khác là mình nên lại Phật á. Mình lại Phật là mình có lòng khiêm hạ. Mà mỗi khi có lòng khiêm hạ thì mình được cái đạo đức. Mà có đạo đức mình có phước, mà từ có phước đó mình mới thành công trong cuộc đời. Đến người nào lên lại Phật mà có lòng khiêm hạ, tất nhiên là mình khiêm tôn cung, mình từ tốn á, có nghĩa là mình là điểm 10 nhưng mà mình không có khoác lác phe phang, mình luôn luôn lúc nào giữ tâm khiêm hạ mình, thì đức tánh này là một võ sĩ đạo cần thiết ở trong nhà Phật. Có nghĩa là người này luôn luôn lúc nào cũng có cái tâm khiêm hạ, hạ mình xuống chứ nghe. Mình làm được rất là nhiều việc nhưng ai hỏi thôi tôi làm được gì đâu. Mình thấy mình là làm không được cái gì hết, nhiều người còn làm nhiều hơn mình. Những người còn ra ngoài bảo vệ cho cả một dân tộc, những người còn giúp đỡ cho bao nhiêu người. Mà mình bây giờ có quét cái lớp học không đâu, nhầm gì đâu, hoặc là nấu cơm cho gia đình thôi, cũng không nhầm gì hết, phải không? Như vậy thì mình có đức tính đó, mình trở thành là cái người là võ, là người võ sĩ đạo. Nên khi mà cái người võ sĩ đạo cần hai cái tố chất. Cái đầu tiên là cái bên ngoài mình phải có rèn luyện sức mạnh để có một cái thể chất. Đâu, phía bên ngoài mình là siêng năng, mình luyện võ để có được thể chất tốt, có nghĩa là có sức mạnh tốt. Và đứng tấn, phải đứng tấn là vững vàng. Có ba cái loại đứng tấn mà mình phải đứng cho vững vàng. Đó là đứng đinh tấn. Đã không biết đứng đinh tấn không? Biết trung bình tấn không? Biết trảo mã tấn không? Có nghĩa là đứng ba cái thế tấn đó là trụ, đứng vững. Mà muốn trụ đứng vững đó mình phải có cái nội công. Mà muốn có cái nội công tức là cái nội lực thâm hậu từ bên trong ra, mình phải rèn luyện siêng năng. Võ phải rèn luyện rồi chứ là mà làm biếng không ngủ không là chỉ đánh võ mồm chứ không đánh lại ai hết trơn á. Đó nghĩa là mình phải tập nên thể chất, là tập thể dục, gọi là do exercise in the morning, nghĩa là mình luôn luôn vào buổi sáng mình tập thể dục cho được sức mạnh và mình siêng năng. Mình tập thể dục để rèn luyện cái thể chất của mình. Và cái thể chất của mình là chưa đủ, mình phải rèn luyện đúng cái tinh thần của mình. Và tinh thần của mình đó là tinh thần võ sĩ đạo đó, tức là cái tâm mình là tâm võ sĩ. Vậy thì chúng ta nhắc lại, chiến đấu với bên ngoài là mình có bốn cái đức tính của người võ sĩ đạo theo tinh thần của Sumerai. Ở trong tâm cũng có bốn cái đức tính. Vậy bên ngoài có bốn đức tính là lòng dũng cảm, sự uy tín, đó là danh dự và khiêm tốn đối với người võ sĩ đạo bên ngoài. Còn người võ sĩ đạo mà muốn chiến thắng được tâm mình cũng có bốn cái đức tánh là đại hùng đại lực, tâm Bồ Tát, lòng tự trọng và sự khiêm hạ ở trong cuộc đời. Nếu ai làm được điều đó thì người này sẽ chiến thắng tất cả những cái chiến thắng và biết thương yêu người khác với tâm hy sinh cho người khác thì quá giải tất cả các cái. Cái người mà đánh nhau như thế này nó sẽ mang những cái hận thù, những cái mà làm tổn thương cho người khác. Nếu mà mình không biết cái tâm thương yêu người khác thì là chúng ta sẽ làm sát hại người khác. Như vậy thì tố chất người võ sĩ đạo phải biết tâm thương yêu cho người khác. Có một cái câu chuyện ở bên Nhật á, là cái anh này, ảnh lên trên đài á, ảnh đấu, ảnh giết chết cái anh kia. Và anh kia có một đứa con. Thì cái đứa con đó mới đi trả thù của anh này, mới đi học võ. Từ nhỏ tới lớn lên, cả con mới đi học võ, vô trường học võ, học võ tới lớn lên tới 18 tuổi luôn. Mới đi tìm cái anh mà giết cha mình để trả thù. Thì cái ông á mà giết cha của anh đó đó tới giờ mới thấy là anh lên võ đài, ông đánh với người ta, anh giết người ta nhiều quá đó, anh cảm thấy hối hận nên anh phát cái tâm để chuộc lại những cái lỗi lầm của mình. Ông phát tâm ông đục cái đường đi đó, người ta đi phải qua cái đèo, nên phát tâm là ông lấy tay ông đục cái đèo thành con đường bằng thế này để ta đi qua cái đèo mà ta không phải lên trên núi mà té xuống những vách đá. Nên đục cái này nè, ông phát tâm ông đục gì đó là khi anh này mới sanh ra, ông đục tới bây giờ là đúng 18 năm mà còn có khúc đường cái chừng 4-5 mét nữa là thấu qua phía bên kia rồi. Do đó cái anh thanh niên này mới tìm cái ông này để trả thù là tỏ thù giết cha. Thì đi tìm tới đó ông là anh hãy khoan hả, anh đợi cho tôi hoàn thành cái tâm nguyện á. Tại vì dân chúng ở đây người ta không có đường đi nên tôi đục cái đường này cho dân chúng đi. Khi tôi đục đường này xong tôi sẽ quỳ xuống cho anh giết tôi để trả thù cho cha của anh. Như vậy thì cái anh thanh niên này đó, anh mới ngồi xuống anh đợi cho anh kia đục cái đường xong đó là ông đến ông giết cái ông này. ông thấy ông đợi hoài, ông này đục từ sáng chiều, từ chiều sáng đục cả tháng trời, mà đi có một khúc đường mà còn có 3-4 khúc, đục cả năm nữa mới xong. Ông là thôi giờ tôi đục tiếp ông cho nó nhanh, để mà sau này là tôi là hoàn thành cái sứ mạng tôi nhanh. Nếu hai ông đứng đục đá gì, đục đá thì trong cái lúc ngồi nghỉ vào buổi chiều và ngủ ban đêm, hai người ngủ ban đêm, thì ông này mới dạy cho cái anh thanh niên đó nhiều cái bài học ở trên đời. Có nghĩa là trong cái cuộc sống này, khi mình lên trên đài đấu với nhau có sự công bằng, mình là học võ không tốt, mình không có rèn luyện mình đánh thua người ta. Trên võ đài mà phải có người thắng người thua thôi, tại sao mình thua người ta mình lại thù người ta, là sao? Cái gì tức là mình tiểu nhân á. Có nghĩa là người ta lên trên đài đánh nó, mình thua mình phải chịu, về mình phải rèn luyện. Ví dụ như mình học thua người ta, tại sao mình ganh tị? Học thua tại vì về nhà mình làm biếng học bài, mình ganh tị người ta, ganh tị gì? Còn mình lên đài mình đấu thua tại vì mình không có rèn luyện nên mình đấu thua người ta. Như vậy thì anh này mới biết được cái đạo lý ở trên đời này, tất cả đều có sự công bằng của nó cả. Và hai người đục đá nhau tới hoàn thành con đường xong, thì cái ông đó đó, ông mới quỳ xuống, ông là ta là đã đục con đường xong, cái tâm nguyện của ta giúp cho cái người dân ở nơi đây có con đường đi ngang mà không phải trèo đèo vượt suối nữa. Như vậy thì ta quỳ xuống đây, anh hãy giết ta đi. Cái ông kia ông mới nói rằng, ông mới quỳ xuống, ông là thưa thầy, con không thể giết thầy. Hỏi sao, tao đâu phải là thầy của ngươi đâu, là tại vì con á, nhỏ tới lớn con mang những lòng hận thù ở trong tâm của con. Tới bây giờ á, thầy ở cạnh bên thầy, thấy thầy đục từng viên đá mà lo cho mọi người như thế này, thầy không phải là người ác. Thầy mà biết lo cho mọi người tức là thầy là người có lương tâm. Người lương tâm thì không bao giờ có tâm ác, mà người không có tâm ác á, thì con đã trả thù lại giết cái người hiền lành như thế này thì con mới là người ác, chứ không phải là thầy là người ác. Do đó là ở bên cạnh người, con đã học hỏi rất là bao nhiêu điều trong vòng 1 năm nay. Như vậy thì dầu một chữ là thầy, nửa chữ là thầy, cũng là nhất tự vi sư, là bán tự cũng vi sư. Có nghĩa là nửa chữ cũng là thầy, một chữ cũng là thầy. Như vậy là thầy ở trong tâm là thầy của con. Mà con giết thầy thì con lại là trở thành một cái người không phải là võ sĩ đạo ở trên đời này. Do đó mà từ đây về sau, hận thù này xin là dẹp bỏ. Như vậy cái người mà biết giúp đỡ những người khác, tạo thành cái phước, từ cái phước đó mới cảm hóa được những người khác. Và chúng ta xin kể một cái câu chuyện ở bên đất nước Campuchia nữa, chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Có một cái ông thầy dạy võ, thì mới truyền hết tất cả các cái cho đệ tử của mình. Thì cái người đệ tử của mình là học hết các cái của ông thầy rồi, không quý vị. Do đó mỗi sanh trong cái tâm là muốn chiếm chức trưởng môn của ông thầy, nên ông mới về á quý vị. Ông thầy thì 70 tuổi rồi, già cả yếu lụm cụm đi đâu nổi đó. Anh này lúc này thanh niên mà, anh nói nội công nội lực, ông mới thách đấu với ông thầy. Ông là thầy bây giờ là không có xứng đáng làm trưởng môn nữa, con bây giờ con võ nghệ cao cường phải trao chức trưởng môn lại. Ông thầy là trừ trường hợp ngươi thắng ta ngươi mới làm được chức trưởng môn, chứ người không thắng ta ngươi không làm được chức trưởng môn. Cái là bây giờ đấu là đấu làm sao, là bây giờ ta có cây gậy ta cầm trong tay nè, ngươi hãy dùng là cây gươm, ngươi chặt sao mà đứt cây gậy của ta, đứt một phát một mà đứt tiện cây gậy của ta thì lúc đó ngươi mới thắng ta. Còn nếu chặt hai gươm mà không đứt thì không thắng. Mà cây gậy ông thầy chống là cây gậy tre mà, phải không? Còn cây gươm là sáng giới, chém nhẹ cái là đứt. Cây gươm là chém sắc như chém bùn, mà chém bùn chắc ăn hơn. Cái chém sắc gãy lưỡi gươm sao? Nên do đó mà ông thầy mới cầm cái cây gậy tre đưa ra đây nè. Thì cái người đệ tử mới cầm cái cây gươm mới đầu mới chém. Mà quý vị biết là muốn chém đứt cái cây một phát một thì phải chém xéo, phải không? Chứ nếu mà chém ngang không bao giờ đứt hết á, mà phải chém xéo. Thì cái người học trò mới dẫn nội công lên, đứng là trung bình tấn, dẫn nội công lên ra cái đòn, tất cả cái đưa lên từ cái cánh tay mình nè, nội công mình dẫn lên cái ý mình, từ dưới đan điền mình dẫn lên theo hơi thở, mình đưa cái tiềm lực lên cái cánh tay, gọi là dẫn nội công. Đưa lên nội công từ cái cùi chỏ mình đưa lên đây, cái nội công này mới truyền qua cái thanh gươm, mình nó mới có sức mạnh được. Các con là mai mốt tập là phải tập cái môn nội công nữa, nội công đó gọi là môn khí công. Thì cái này là cái hơi đưa ra ngoài gồng lên đây nè. Như vậy thì có nhiều người học khí công mà gồng lên ta chém vô bực mà chém không đứt bằng dao á. Thì này lúc này là cái tay đệ tử này mới cầm cây gươm lên chặt xéo cái, chặt một phát một đứt cái cây gậy tiên làm hai luôn quý vị. Mà vừa chặt xuống xong thì anh này hết đà, thì ông thầy sẵn đó cái cây gậy xéo nè, ông đâm vô chân gãy cái xương cái chân luôn quý vị, để chi phế bỏ võ công của đệ tử luôn. Có nghĩa là đánh không lại đệ tử, nhưng mà đệ tử đã chặt xuống rồi, hết sức rồi, thì cái cây gậy nó xéo, lúc đó ông thầy đưa tới cái đâm vô bắp đùi này, gãy phế bỏ võ công luôn. tức là người đệ tử không còn võ, không còn miếng võ công nào hết, nào quý vị. Như vậy là tại sao thầy lại phế bỏ võ công? Tại đệ tử nào không có đạo đức, có nghĩa là phản thầy, có nghĩa là phản thầy, không có đạo đức, không tôn trọng thầy mình, là không là giúp đỡ thầy mà còn trái lại muốn tranh chức trưởng môn danh lợi nữa. Nên ông thầy có một chiêu cuối cùng, tất cả các ngón nghề ông thầy đều dạy cho đệ tử hết, nhưng mà có một chiêu gọi là tuyệt chiêu, không bao giờ dạy, là cái chiêu cuối cùng, là chiêu chặt gậy á. Nghe chiêu đó là đệ tử cái tay này á, là đâu có lường được đâu. Như vậy thì học trò giàu giỏi cỡ nào giỏi cũng không bao giờ qua thầy mình nổi. Và cái người học trò luôn luôn lúc nào cũng phải biết tôn trọng thầy mình. Nếu không biết tôn trọng thầy mình thì không xứng đáng là một võ sĩ đạo. Nên những người học võ gặp thầy á, phải lại, không lại thì phải thi lễ theo tinh thần của võ đạo. Nên khi mà chúng ta trước khi ra đấu á, chúng ta phải là chào như thế nào, và gặp thầy của mình phải chào như thế nào. Nên á, quý vị mà học võ mà gặp thầy của mình mà chào không đúng lễ thì không đúng tinh thần võ sĩ đạo. Chào phải đúng lễ, khom đầu mọc đầu thế nào thì ông thầy cũng dạy. Từng cái môn võ, karate khác, nhu đạo khác, thiếu lâm tự khác, bởi vì quyền cước khác, bảo linh giang khác, mỗi cái đều chào những cái khác nhau, nhưng mà mang tinh thần võ sĩ đạo, mang tinh thần gọi là tôn sư trọng đạo. Nghĩa là tôn sư là tôn kính thầy của mình, trọng đạo là trọng đạo đức của một người học trò, phải biết tôn kính thầy và nghe lời thầy dạy bảo. Dạy bảo sao? Phải nghe lời trong lúc mình học trở thành võ sư, võ sinh. Từ võ sinh mình trở thành võ sĩ, từ võ sĩ mình dạy học trò mình trở thành võ sư. Vậy võ sư là đẳng cấp thứ 3 của là môn học võ. Nên từ đó là chúng ta phải tôn trọng những người võ sư, những người đã truyền đạt cho mình từ cái thế võ nhỏ nhất ở trong cuộc đời của mình, và lớn lên nhờ những cái thế võ này mình ra ở ngoài cuộc đời tự bảo vệ mình và bảo vệ những người khác. Nên cái người mà lấy cái võ học ra để bảo vệ những người khác, bảo vệ cho mình á, cái đó là tinh thần võ sĩ đạo. Nên từ cái tinh thần muốn giúp đỡ người khác với tinh thần của một cái người mà học võ có đạo đức như vậy ở trong cuộc đời thì người này được cái phước báo, mà từ được phước báo mới thành công, mới trở thành bậc võ sư sau này và trở thành một cái người thành công. Nếu chúng ta đi học trở thành kỹ sư, trở thành bác sĩ, như vậy là chúng ta phải có 4 cái tố chất mà ta vừa nói qua. Như vậy thì thời gian qua thì cũng qua nhanh, và các bạn mà võ sinh thì cũng không ngồi lâu được, và ông ta chỉ trao đổi nhau một cái phần nhỏ trên cái tinh thần võ sĩ đạo chung của toàn thế giới, chứ không phải là trên tinh thần của Samurai hay là Sumo của Nhật Bản hay là dòng võ Bảo Định Giang của Việt Nam hay Thiếu Lâm Tự của Trung Quốc, mà ông ta đang nói chỉ tinh thần của người học võ. Như vậy là nhắc lại với một cái người mà võ sinh, võ sĩ, võ sư thì có 4 cái tính chất. Cái ban đầu là lòng dũng cảm, cái thứ hai là đức hy sinh, cái thứ ba là trọng danh dự, cái thứ tư là khiêm tốn. Còn một người mà võ sư muốn thắng được chính bản thân mình cũng phải trải qua 4 cái điều. Thứ nhất là lòng đại hùng đại lực, thứ hai là phát tâm Bồ Tát giúp đỡ người khác, thứ ba là sự tự trọng, và thứ tư là tâm khiêm hạ. A Di Đà Phật. Như vậy là trước khi kết thúc cái buổi chia sẻ, xin hỏi một vài câu hỏi để chúng ta tặng quà, chúng ta nghĩ quà nhỏ nhỏ, thì còn mấy miếng quà nhỏ nhỏ, một hai câu thôi. Câu thứ nhất, ai biết đề tài chúng ta trao đổi là mang tên gì? Xin mời Mắt Kiến. Chúc tặng thầy. Trao đổi về võ sĩ đạo. Rồi, trao đổi về võ sĩ đạo, cho anh chàng pháo tay. Ai biết một người được mệnh danh là võ sĩ đạo thì người này phải trải qua 4 cái tố chất gì? Chỉ nhắc được 2 cái được tặng này, như vậy là cũng mắc nai luôn. Thứ nhất phải có lòng tự trọng, thứ nhất phải có lòng can đảm, thứ hai phải có đức hy sinh, thứ ba phải có lòng tự trọng, và thứ 4 thôi, nhiều đó cũng được rồi, cho anh chàng pháo tay, đúng miếng cũng được rồi, về nhớ miếng cũng được rồi. Ai biết có những đức tánh nào nữa? Nếu chiến thắng được bản thân mình có những đức tánh nào? Con phải không? Rồi, đứng lên. Có gì con? Hả? Đọc con. Có gì cho? Có gì? Dạ thưa thầy, là lòng khiêm hạ. Có tâm khiêm hạ, cho anh chàng hóa tay. Rồi, được tặng quà. Rồi bây giờ là cái chót đi. Bây giờ cái chót là em nào là đứng lên biểu diễn một đường quyền nhỏ, chỗ này đừng quay phim thôi, là được tặng phần quà. có lực cả nghe. Thank you.